Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ khi dọn đến đây ở, nàng chưa từng nói chuyện với thiếu gia. Ban ngày nàng đi học, không được gặp hắn. Buổi tối hắn ngủ ở tầng trệt, lại không cùng tầng với nàng. Nàng cũng ít khi thấy hắn. Bất quá nàng biết vào các ngày nghỉ, nếu như thời tiết tốt, thì thiếu gia sẽ ra phơi nắng. Mỗi lần nàng nhìn trộm, thấy hắn nhàn nhã nằm trên ghế. Ánh nắng chiếu vào làn da trắng đẹp của hắn, thật sự là quá đẹp. Nàng rất muốn nói chuyện với hắn, rất muốn cho hắn biết tên của nàng. Nhưng vì mẹ không muốn nàng quấy rầy thiếu gia, nói cái gì là hạ nhân, phải có quy củ của hạ nhân, nàng đành phải nhẫn nại vậy. Cho nên khi vô nhân hỏi nàng có muốn làm tân nương của thiếu gia hay không, nàng không nghĩ ngợi liền đã đồng ý. Chỉ cần là vợ của hắn thì nàng có thể quang minh chính đại mà ở cùng với hắn. Nhưng ảo tưởng của nàng đều đã tan biến. Một khắc trước, thiếu gia ôn nhu nhận viên kẹo nàng tặng, nhưng vừa nghe nàng sẽ trở thành con dâu bé, liền xoay người biến thành đại ác ma, chẳng những đem kẹo trả lại cho nàng, lại còn đánh nàng, khiến nàng sợ đến mức té ngã ở trên mặt đất mà không dám nhìn lên. Nghi thức sùng hỉ qua đi, vận mệnh của nàng lại càng thê thảm hơn. Nghe nói chuyện của bọn họ sùng hỉ bị pháp sư truyền ra ngoài, chuyện này truyền đến trường học thiếu gia đang học, các học sinh trên trường đem chuyện này bàn tán ầm ĩ. Cũng vì đứa con dâu bé này mà thiếu gia phải chịu nhiều áp lực, hắn liền đem tất cả trút lên người nàng. Ban đầu, nàng không tin hắn trông như vậy lại khi dễ nàng. Thiếu gia của nàng là Bạch Mã hoàng tử cơ mà. Có thể trả cả cho hắn chính là giấc mộng của nàng. Nhưng đến lần thứ hai, hắn vẽ bậy trên vờ của nàng, lần lần đe dọa nàng, muốn nàng rời đi. Thậm chí còn cố ý, định thả ếch lên đầu của nàng, bỏ ớt bột vào sữa nàng uống, dùng mọi cách độc ác để đối phó với nàng. Thì nàng cuối cùng cũng hiểu, hắn quyết tâm muốn đuổi nàng đi. Nàng cũng vì thế mà khóc suốt một tuần, không cam chịu tiếp tục chịu nhục. Cố lấy dũng khí mà phản kháng lại hắn. Nàng dùng túi sách đánh lên đầu hắn, hoặc là thẳng tay đánh hắn. Đoán được, hắn nhất định sẽ dùng ếch để dọa nàng. Nàng liền dùng rễ sâu để mà đáp trả lại hắn. Dù sao nàng cũng không còn ngây ngô để mặc hắn bắt nạt nàng nữa. Bất quá, nàng có thể phản kháng lại thế nào? Nhưng nàng cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, làm sao có thể đấu lại hắn chứ? Chỉ cần nàng chống đối, nàng sẽ bị hắn ức hiếp càng thê thảm hơn. Bị hắn bắt nạt ngầm cả một năm, hắn còn mặt dày đâm chọc sau lưng nàng với mẹ nàng, hại nàng bị mẹ hết lần này đến lần khác giáo huấn một phen. Nàng chịu đựng đủ điều, bị tên ác ma này làm cho cuộc sống của nàng vô cùng khổ sở. Đổi lại, nàng rút ra được một bài học, chỉ cần nàng không chống đối, hắn sẽ tự động buông tha cho nàng. Này, tiểu quỷ, cho ngươi cái này nè. Đường Tuấn Ân đem cơm hộp nắm của nữ sinh đã tặng cho hắn, rồi đưa cho nàng, nhưng là hộp đã để qua ngày. Ánh mắt của hắn sáng lên, chờ xem nàng vứt hộp thức ăn đi, còn mở miệng mắng hắn là đồ bại hoại. Nhưng sau đó thì con mèo con tức giận cắn hắn, đánh hắn. Hàn tiểu dạ vừa mở hộp ra, mùi cơm nắm để quá ngày liền bốc lên. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ liều chết không ăn, rồi sau đó sẽ bị hắn như cũ tiếp tục ức hiếp nàng. Chỉ cần ăn, hắn sẽ không dùng thủ đoạn với nàng nữa. Vì thế, nàng chịu đựng, trong lòng thầm mắng hắn, nín thở ăn miếng thứ nhất, cố gắng nhịn để không bị mùi vị mà nuốt xuống bụng. Tiếp đó là đến miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba. Cho đến khi cơn buồn nôn từ dạ dày phát ra, nàng mới che miệng chịu đựng không nhổ ra. Nàng cũng không muốn đem cuối 3 năm tiêu trong 1 giờ. Đừng Tuấn Ăn nhìn nàng ngoan ngoãn ăn hết, khuôn mặt Tuấn Tú liền biến sắc. Hắn nghĩ rằng nàng sẽ phản kháng, không nghĩ nàng sẽ thực sự ăn hết. Cái đứa ngốc này, mọi lần đều làm trái ý hắn, khi nào lại biết nghe theo lời hắn chứ? Đâu có nàng lại bị hỏng rồi sao? Ăn một miếng đã không chịu nổi, lại còn ráng ăn miếng tiếp thứ hai, thứ ba, hắn cũng không muốn xem nữa. Đừng Tuấn Ăn dùng sức hất hộp thức ăn trên tay của nàng, cầm nắm rơi cả xuống đất. Không cần ngài ăn, thật là vô vị. Nói xong, không biết là phẫn nộ hay là thất vọng mà tiêu sái rời khỏi phòng. Sau bữa đó, Hàn Tiểu Dạ bị đau dạ dày, ốm mấy ngày không ăn được gì cả. Kẻ lo sợ nhất chính là hắn. Nàng nhớ rõ khi đó sắc mặt hắn tái xanh, dường như đã bị nàng dọa cho sợ rồi. May mắn là sự hy sinh của nàng cũng không uổng phí. Đường Tuấn Ân sau đó thật sự là ít kiếm nàng gây chuyện nữa. Cho dù có, hắn cũng chán ghét vẻ nhu thuận của nàng. Sau đó thấy nàng thì mặc kệ nàng, xem nàng như là người vô hình. Điều này càng làm cho Hàn Tiểu Dạ chắc chắn phục tùng chính là cách để sinh tồn. Nhưng nàng chỉ là nhịn hắn bây giờ. nàng quyết dốc toàn lực để học, sau này lớn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net